Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, dây treo cổ. Seoul, nhà xanh, phủ tổng thống bên trong một gian trong phòng thay quần áo. Kim Vịnh Tam thay đổi một đầu phong cách lão phái Âu phục màu xám cho. Lại để cho chuyên gia trang điểm cho mình chăm chú làm ra một bộ mỏi mệt trang dung. Cái này mới ra khỏi phòng. Theo trong phòng thay quần áo đuổi theo ra đến một vị công tác nhân viên nếm thử đem áo khoác cho. Kim Vịnh Tam phủ thêm. Lọt vào cự tuyệt. Seoul ngay sau đó nhiệt độ không khí đã là dưới âm. Bất quá. Sau đó phải đánh là bi tình bài. Chịu một chút đông lạnh. Khẳng định sẽ gia tăng hiệu quả. Gian ngoài phòng khách. Một đám nội các quan viên cùng Tổng thống phụ tá nhóm gặp Kim Vịnh Tam xuất hiện. Ào ào đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng, sau cùng đối mọi người khẽ gật đầu. Kim Vịnh Tam nhìn mắt một bên vách tường màn ảnh phía trên biểu hiện nhà xanh bên ngoài người đông. Tấp nập, theo thư ký Khương Huyền Hạo trong tay tiếp nhận một phần văn kiện. Vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đi vào nhà xanh bên ngoài lâm thời dựng lên đối mặt hơn 100.000 công chúng diễn giảng đài. Diễn giảng đài hai bên còn có hai tấm màn ảnh lớn. Chiếu ra trên đài Kim Vịnh Tam bóng người. Dưới đài, đám người kéo dài, dài đến mấy cây số. Quy mô viễn siêu ngày 18 tháng 11 lần kia. Kim Vịnh Tam đã sớm được đến một số nội mạc tin tức. Lần này, đồng dạng có người kích động. Lại không còn là lần trước nhỏ như vậy thành viên tổ chức. Mà chủ yếu là Hàn Quốc trong nước vô luận mỗi cái phương diện đều nắm giữ càng thêm cường đại năng. Lực động viên tài phiệt. Thời gian là ngày 20 tháng 11 lúc trạng vạng tối. 10 giờ sáng hiệp nghị. Nội dung công bố. Siêu ra tất cả người đoán trước. Nếu như nói dân chúng còn dễ ứng phó lời nói. Phát giác được tự thân lợi ích chịu đến nghiêm trọng uy hiếp tài phiệt. Lại là làm sao cũng ngồi không yên. Cao đến 60 tỷ đô la Mỹ cứu trợ phương án. Liên quan đến cụ thể hiệp nghị. Mỗi một điều đều nhường tài phiệt nhóm cảm nhận được tiếp xuống tới thời gian không biết tốt hơn. Tỉ như bên trong mấy cái hạng hạch tâm điều khoản. Đầu tiên, Hàn Quốc cần đem ngân hàng tiêu chuẩn cơ bản lãi suất duy nhất một lần nâng cao 25%. Hàn Quốc lần này khủng hoảng tài chính chỗ đứng trước chủ yếu vấn đề. Cũng là nợ nần, vô cùng to lớn nợ nần. Thậm chí rất nhiều xí nghiệp đều cần không ngừng thông qua tuần hoàn mượn tạm duy trì tiền mặt chảy. Tiêu chuẩn cơ bản lãi suất duy nhất một lần nâng cao 25%. Không thể nghi ngờ khiến cho đến Hàn Quốc xí nghiệp đầu tư bỏ vốn thành bản cùng đầu tư bỏ. Vốn độ khó khăn tăng lên trên diện rộng, tiến tới tạo thành rất nhiều xí nghiệp mắt xích tài chính triệt để đoạn nứt. Đi hướng phá sản, lần, mở ra mậu dịch. Hủy bỏ nhập khẩu cho phép cùng xuất khẩu phụ cấp. Hàn Quốc gần nhất 30 năm kinh tế cấp tốc quật khởi nguyên nhân chủ yếu. Cũng là cả nước mậu dịch ngoại thương thể chế. Theo Park Chung Hee thời đại bắt đầu. Hàn Quốc chính phủ liền không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng xí nghiệp tiến hành xuất khẩu tạo ngoại. Hối, bên trong bao quát đại lượng hoặc sáng hoặc tối nhập khẩu bảo hộ cùng xuất khẩu phụ cấp biện pháp. Lần này. Mậu dịch triệt để mở ra, nhập khẩu hạn chế hủy bỏ, xuất khẩu phụ cấp hủy bỏ. Không hề nghi ngờ, Hàn Quốc xí nghiệp xuất khẩu sức cạnh tranh không chỉ có hội trên diện rộng cắt giảm, còn đem bởi vì nhập khẩu hàng rào hủy bỏ mà đứng trước đại lượng hải ngoại xí nghiệp cạnh tranh. Kẻ cầm đầu cũng là Hàn Quốc xe hơi sản nghiệp, trước đây nắm giữ hàng rào thuế quan bảo hộ cùng xuất khẩu phụ cấp bồi dưỡng. Lúc này mới tạo nên Hàn Quốc 10 vị trí đầu đại tài phiệt bên trong có 4 nhà đều là chủ doanh xe. Hơi rầm rộ. Tiếp đó, có thể suy ra, những thứ này bảo hộ biện pháp toàn bộ hủy bỏ. Hàn Quốc xe hơi sản nghiệp đem đứng trước toàn cầu các quốc gia giá xe cường lực cạnh tranh. Lần nữa, đồng thời cũng là lần này trong hiệp nghị chí mạng nhất một hạng. Hàn Quốc ngân hàng. Khoán thương các loại tài chính xí nghiệp cần phải tiếp nhận IMF giám thị. Hàn Quốc tập đoàn tài chính đầu tư bỏ vốn, đồng thời mua các loại hành động, cần muốn lấy được IMF phê chuẩn. Đây chính là triệt để tiếp quản Hàn Quốc tài chính chủ quyền. liên quan đến cụ thể chi tiết bên trong, Hàn Quốc chính phủ tiếp xuống tới lãi suất điều chỉnh, nợ của chính phủ phát hành các loại tài chính cử động, đều cần được đến IMF thẩm định. Hàn Quốc ngoại tệ chảy vào chảy ra, cần muốn lấy được IMF xét duyệt. Còn Hàn Quốc tập đoàn tài chính phương diện, đương nhiên, IMF cũng không phải là mọi chuyện đều quản, mà chính là chỉ giám thị tương đương quy mô trở lên tư bản vận hành. Chỉ bất quá, cái này, tương đương quy mô, cánh cửa thực sự thấp đến khiến người ta khó có thể chịu đựng. $1 triệu, IMF giám thị kỳ hạn bên trong, Hàn Quốc đại hình tập đoàn tài chính, vượt qua $1 triệu trở lên quy mô đầu tư bỏ vốn, đồng thời mua các loại thao tác, đều cần hướng IMF báo cáo chuẩn bị, được đến IMF chú Hàn Quốc thủ tịch đại biểu ký tên về sau, mới có thể chấp hành. Chỉ là $1 triệu, đối với trung tiểu xí nghiệp mà nói, có lẽ không tính là gì, nhưng đối với đại hình tập đoàn tài chính mà nói, quả thực cũng là hơi chút thở một ngụm thì phải bị giám thị trình độ. Cái này khiến Hàn Quốc các đại tài phiệt gia tộc làm sao có thể đầy đủ tùy tiện tiếp nhận. Như vậy, nếu như không nghe lời, làm trái làm sao bây giờ? Cuối cùng dài đến 291 trang cứu trợ hiệp nghị. Đương nhiên sẽ không xem nhẹ những chi tiết này. Nếu có xí nghiệp không muốn tuân thủ, rất đơn giản, IMF đem Liên Hợp Hàn Quốc Chính phủ, hải ngoại tư bản cùng một chỗ, hướng làm trái quy tắc xí nghiệp thu hồi tất cả vay. Nói trắng ra, không muốn thủ quy củ, có thể đem nợ còn là được. Vấn đề ngay ở chỗ này, lấy Hàn Quốc các đại tập đoàn phổ biến vượt qua 300% trở lên siêu cao mắc nợ dẫn, căn bản là trả không nổi, lại lọt vào cưỡng chế thu hồi, kết quả là chỉ có phá sản một đầu. Nói tóm lại, cùng IMF tiếp xúc trước đó, bấp bênh Hàn Quốc các đại tập đoàn là vô cùng nô nức tấp nập tìm kiếm cứu trợ một thế lực. Thế mà, làm hiệp nghị cuối cùng quyết định, phát hiện cái này hiệp nghị thật sự là quá hà khắc. Quả thực như cùng một căn lúc nào cũng có thể đem bọn hắn treo cổ dây treo cổ quấn ở cái cổ vai. Tập đoàn tài chính nhóm nhất thời lại không tình nguyện lên. Lại thêm ngày 18 tháng 10 án lệ phía trước. Vậy liền, lại nháo một lần, lãnh đạo vô năng, vậy liền để một ít người nhìn xem. Hàn Quốc dân chúng cũng không phải dễ trêu. Mọi người náo lên, dù là không cách nào triệt để lật đổ IMF hiệp nghị, cũng rất có hy vọng thu hoạch được nhất định nhượng bộ. Ngoặc kép, quốc dân nhóm, ta không phủ nhận, nguy cơ lần này, đối với Đại Hàn Dân Quốc mà nói, là một lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Tuy nhiên không gì sánh được đau lòng, nhưng chúng ta không thể không tiếp nhận lần này giáo huấn. Bởi vì đây là Đại Hàn Dân Quốc 30 năm qua rất nhiều mù quáng, liều lĩnh kinh tế chính sách đưa đến ác quả. Ngoặc kép, nếu như cự tuyệt IMF cứu viện, Hàn Quốc đem sẽ trở thành cái thứ nhất tuyên cáo phá sản quốc gia phát đạt. Quốc dân mấy chục năm tích lũy tài phú đem theo duy trì liên tục trên diện rộng tiền tệ bị giảm giá trị hóa thành hư không. Đại Hàn Dân Quốc đem về nghênh đón như là nước Mỹ 30 niên đại kinh tế sụp đổ lớn như vậy tiêu điều. Đại lượng xí nghiệp đóng cửa, vô số người mất đi làm việc, thất nghiệp dẫn đem khả năng cao đến 30% trở lên. Có lẽ chúng ta nghiêm chỉnh thay người, đều sẽ bởi vì này mất đi tương lai. Đây là chúng ta càng thêm không thể tiếp nhận kết quả. Ngoặc kép, quốc dân nhóm, giá trị này nguy nan thời khắc, ta chỉ hy vọng mọi người có thể một lòng đoàn kết, chung khắc lúc gian, mà không phải cố ý chế tạo khác nhau, đem Đại Hàn dân tộc kéo vào càng thêm hắc ám thâm uyên. Xin nhờ, theo Kim Vịnh Tam một lần cúi người chào thật sâu, vừa mới Tổng thống diễn giảng lúc còn tại tiếng động lớn nhiễu đám người rốt cục dần dần an tĩnh lại. Kim Vịnh Tam rất rõ ràng, đây là một cái rất tốt bắt đầu, bởi vậy nhất định phải lại hòa hoãn một phen. Ngồi dậy về sau, đón dưới âm nhiệt độ không khí gió lạnh, biểu lộ bi sảng chủ động đưa ra. Hiện trường một số ký giả truyền thông, công hội đại biểu các loại có thể thì mình quan tâm vấn đề tiến hành công khai đặt câu hỏi. hắn đem hiện trường đáp lại. Dần dần buông xuống giữa trời chiều, nhà xanh bên ngoài bắt đầu sáng lên ánh đèn. Microphone truyền xuống, rất nhanh xuất hiện cái thứ nhất đặt câu hỏi người. Tổng thống tiên sinh, ta là Triều Tiên Nhật báo ký giả Lu Chiếm Chính là. Xin hỏi, lãnh đạo cùng IMF ký tên dài đến 7 năm hiệp nghị. Chẳng lẽ, chúng ta thật phải tiếp nhận một cái quốc tế tài chính tổ chức dài đến 7 năm tài chính giám thị sao? Nghe đến loa phóng thanh bên trong tràn ngập bi tình đặt câu hỏi. Kim Vịnh Tam nội tâm lại là vui vẻ. Đây chính là phụ tá đoàn đội sớm tập diễn qua một vấn đề. Chậm rãi tâm tình, Kim Vịnh Tam ngữ khí vẫn nặng nề như cũ. Hồi đáp, đây chính là ta rất hy vọng đối quốc dân giải thích một chút. IMF cứu trợ hiệp nghị tổng số tiền là 60 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Hàn Quốc nhất định phải gánh vác toàn bộ 60 tỷ đô la Mỹ vay. Chúng ta chỉ cần từng nhóm lấy quốc gia cần tiền tài. Bởi vậy liền cần toàn thể quốc dân cộng đồng nỗ lực. Đồng dạng, 7 năm hiệp nghị cũng không phải là cố định. Chỉ cần chúng ta có thể thông qua tự thân nỗ lực, tận khả năng giảm thiểu tiền tài rút ra, đồng thời mau chóng hoàn lại. Như vậy, Hàn Quốc trả hết nợ IMF vay ngày đó, chính là chúng ta thoát khỏi IMF giám thị thời khắc. Vô luận là hiện trường mấy trăm ngàn người, nhóm, vẫn là Hàn Quốc các nơi vô số canh giữ ở truyền hình trực tiếp trước dân chúng. Nghe đến Kim Vịnh Tam loại này giải thích, cũng không khỏi tại thở phào đồng thời, lại nhấc lên một hơi. Nhân tâm chính là như vậy, làm một kiện vốn cho rằng tuyệt đối sự tình xuất hiện khoan nhượng. Đối chọi gay gắt tâm tư khó tránh khỏi liền sẽ làm nhạt mấy phần. Ngay sau đó, lại có một vị công hội đại biểu đưa ra một vấn đề. Tổng thống tiên sinh, IMF hiệp nghị yêu cầu lãnh đạo cải biến trước mắt công nhân thể chế. Cho phép xí nghiệp tiến hành đại quy mô giảm biên chế. Ngài không cảm thấy, cái này điều khoản quá hà khắc sao? Đây đúng là một hạng vô cùng hà khắc điều khoản. Vượt quá rất nhiều người đoán trước. Kim Vịnh Tam cũng không có phủ nhận. Vẫn như cũ sắc mặt nặng nề. Đối với microphone nói, thế mà, lại là trong thời gian ngắn chúng ta không thể không tiếp nhận một kết quả. Ta vừa mới nói qua. Đây là Đại Hàn Dân Quốc một lần kiếp nạn. Không ai có thể đào thoát. Bởi vậy, ta chỉ có thể bảo chứng. Tiếp đó, lãnh đạo hội là cái thứ nhất gánh chịu cái này hậu quả người. Vô luận là ta bản thân, vẫn là tại IMF hiệp nghị phía trên ký tên 3 vị tổng thống hậu tuyển, đều sẽ đẩy mạnh chính phủ tiến hành đại quy mô nhân viên tinh giản. Lấy tiết kiệm quốc gia dự tính chi tiêu. Mà lại, ta tin tưởng khốn cục chỉ là tạm thời. Chỉ cần quốc gia vượt qua cửa ải khó, vào nghề đồng dạng có thể khôi phục lại lúc trước trình độ. Giảm biên chế theo chính phủ bắt đầu. Dạng này hứa hẹn, lần nữa để vô số nhân tình tự được đến làm dịu. Microphone lần nữa lan truyền. Lại có người đặt câu hỏi. Tổng thống tiên sinh, .. theo đặt câu hỏi địa không ngừng tiếp tục. Cùng với Kim Vịnh Tam kiên nhẫn trả lời, bất chi bất giác, dư luận tâm tình thì theo lãnh đạo ký tên nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị phẫn nộ chuyển hướng. Một loại nào đó trên dưới một lòng địa cùng chung mối thù. Thẳng đến cảnh ban đêm hoàn toàn bao phủ thành thị, lần này công khai diễn giảng cùng chuyển động cùng nhau cuối cùng kết thúc. Kim Vịnh Tam sau cùng lại lấy một trưởng bối ôn hòa giọng điệu nhắc nhở mọi người phải có tự. Tán đi. Tránh cho dẫm đạp, sau cùng mới tại theo bảo vệ chen chúc phía dưới trở về phủ tổng thống. Trở lại nhà xanh nội bộ một gian phòng nghỉ. Lần này là thực sự vô cùng mỏi mệt Kim Vịnh Tam ngồi liệt ở trên ghế salon. Nhìn về phía vẫn như cũ trực tiếp bên ngoài sân đám người hình ảnh màn hình TV. Chậm rãi uống xong một chén trà nóng. Thẳng đến người quản lý thư ký Khương Huyền Hạo lần nữa chạy đến báo cáo. Nói lên đám người đã bắt đầu tán đi. Rốt cục buông lỏng một hơi. Thế mà, hết thảy còn chưa kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.